Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, tình thế biến hóa quá nhanh. Tào Quân bại, còn bại thật thê thảm, mười mấy vạn tinh nhuệ, trực tiếp bị liệt diễm thôn phệ, còn thừa tướng sĩ, cũng là dọa đến trong lòng run sợ, thay đổi phương hướng đi theo lão Tào, một đường chạy trốn, cũng may. Lão Tào chạy trốn thủ đoạn coi như không tầm thường. Tối thiểu, một đường trực tiếp chạy ra Kinh Châu. Một mực chạy trốn tới Nam. Dương lúc này mới dừng bước lại thu nạp hội binh. Trường Giang bên trên một mồi lửa. Trực tiếp đem chỗ lão Tào thế lực. Thiêu đến nguyên khí trọng thương. Nếu là không có mấy năm hồi sức. Sợ là khó khôi phục tới. Bên này, Tôn Lưu liên minh đại thắng. Mà lại Giang Đông Thủy quân phát. Huy cực kỳ tác dụng mấu chốt, đương nhiên phải hảo hảo kiếm một chén. Canh, Lưu Bị mặc dù có chút thực lực, ở lục chiến trên có đảm lượng cùng Giang, Đông quân liều mạng, nhưng tại thủy quân trên lực lượng chênh lệch rất xa, coi như trong lòng có ý tưởng gì. Nhưng đối mặt một mồi lửa thiêu chết, Tào quân mười mấy vạn tinh nhuệ, hăng hái danh tiếng vô lượng đông, Ngô đại đô đốc Chu Du. Lại là không có gì phấn khích nói. Nhưng Kinh Châu mảnh đất này lại là trong mắt Lưu Bị lập thân căn cơ, không có khả năng nói khiến liền nhường ra quá nhiều lợi ích. Đặc biệt là dọc theo nước Trường Giang tuyến Kinh Châu thành hồ đều là Kinh Châu tinh hoa chỗ. Nếu như bị Đông Ngô cầm xuống quá nhiều, về sau Lưu Bị chính là nghĩ dựa vào Kinh Châu thành tựu một phương bá nghiệp, lực lượng cùng căn cơ đều muốn kém hơn không ít. Này làm sao thành? Không nói Xích Bích đại chiến đại thắng, Tào quân bại lui lưu lại mảng lớn thế lực chân không. Nguyên bản coi như thân mật Tôn Lưu liên minh, đảo mắt công phu liền xuất hiện bẩn thỉu. Giang hạ bên này yên lặng như thường lệ, giống như Xích Bích đại chiến thắng lợi đối với Giang hạ ảnh hưởng không lớn. Làm sao có thể Xích Bích đại chiến thắng lợi ảnh hưởng đến chính là Kinh Châu cách cục biến hóa, là trong Kinh Châu thượng tầng thế lực tranh đoạt cùng dân chúng tầm thường quan hệ không lớn, cũng không cảm giác được chung thượng tầng biến hóa cùng tâm tư. Lưu Kỳ ngược lại là có sâu sắc cảm thụ, bên người đột nhiên nhiều hơn không ít đến từ Kinh Châu thế gia đại biểu. Bọn họ kỳ thật chính là Kinh Châu thế gia dụng tâm bồi dưỡng ưu tú tử đệ. Xích Bích đại chiến kết quả vừa ra tới, không đợi Tôn Lưu liên minh có cái gì cử động, đám này Kinh Châu thế gia ưu tú tử đệ liền chủ động đầu nhập Giang Hạ thái thủ phủ. Nếu là đổi lại nguyên chủ, có thể sẽ cảm thấy chần chờ, hoài nghi đám này con em thế gia chân thực dụng ý. Dù sao, lúc trước nguyên chủ chính là bị Kinh Châu thế gia liên thủ bức ra Kinh Châu thành. Trong lòng có bóng tối, Lưu Kỳ thì là không thèm để ý chút nào thu sạch dưới. Trong tay đang thiếu, làm việc khổ lực, hắn cũng mặc kệ bọn gia hỏa này cái gì xuất thân lai lịch. Toàn bộ đều, dùng đến một tuyến xử lý thực vụ. Muốn ra mặt phải xem biểu hiện, Lưu Kỳ bây giờ chờ chính là, quận binh doanh xóa nạn mù chữ kết thúc. Lúc này mới tốt mở ra Giang Hạ quận đại phát triển. Tham khảo thủy hử thế giới phát triển bùa chú văn minh kinh nghiệm. Kết, hợp phương thế giới này tình huống cụ thể. Phát triển phù hợp phương thế giới này đặc điểm một loại nào đó hình thức. Cần quan lại số lượng. Tuyệt đối thiếu không được. Vấn đề là, ở dưới mắt thời đại, tri thức bị thế gia đại tộc độc quyền. Thế gia bồi dưỡng nhân tài. Mới là dưới mắt cuối thời Đông Hán xã hội chủ. Lưu, không phải nói. Hàn môn gia không được nhân tài, bá tính trong dân chúng, liền không có hào kiệt, mà là gia nhân tài tỷ lệ quá nhỏ, mở thư viện, thiết học đường loại hình, không nói trong thời gian ngắn, không nhìn thấy hiệu quả, cuối cùng rất có thể đều sẽ bị thế gia đại tộc trưởng khống, cầm quan phủ tiền bạc, bồi dưỡng gia tộc cùng phụ thuộc, thân tín nhân tài, chuyện như vậy. Lấy Lưu Kỳ đối với Kinh Châu thế gia hiểu rõ, kia là nhất định làm ra được. Cho nên, Lưu Kỳ đem bồi dưỡng thuộc về mình nhân tài căn cứ đặt ở trong quân, lấy xóa nạn mù chữ làm lý do chậm rãi bồi dưỡng rèn luyện. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Không bao lâu, ở phía dưới huyện Hương, tổ chức huyện binh cùng Hương, binh Lưu Bàn và Hoàng Trung, được đến Xích Bích Chi chiến tin tức sau, vội vã đuổi tới phủ thái thú. Đại công tử, dưới mắt Tào Quân rời khỏi Kinh Châu, chúng ta muốn hay không lập tức xuất động binh mã, trực tiếp chiếm trước Kinh Châu Thành. Chiếm trước Kinh Châu Thành làm gì? Đại công tử, ngài thế nhưng là Kinh Châu Mục người thừa kế hợp pháp. Thứ nhất, chúng ta chiếm trước Kinh Châu, tự nhiên là biểu thị công khai đối với Kinh Châu quyền chủ đạo. Vậy ngươi cảm thấy Lưu Hoàng Thúc cùng Giang Đông Tôn Quyền sẽ nhận a lấy Huyền Đức công tác phong làm việc, rất có thể sẽ trợ giúp đại công tử trở thành Kinh Châu Mục. Đến lúc đó liên hợp nhằm vào Giang Đông Tôn Quyền, nắm chắc liền phần lớn. Ta nói là lấy chúng ta dưới mắt quân lực cùng thể lượng, có thể hay không thực tế khống chế Kinh Châu đại bộ phận. Cái này, chỉ cần chiếm cứ Đại Nghĩa, về sau từ từ sẽ đến liền thành. Ngươi cảm thấy, Giang Đông Tôn Quyền sẽ cho cơ hội này à? Sợ cái gì? Chu Du Thủy chiến xác thực lợi hại, nhưng tại trên lục địa sức, chiến đấu liền không nhất định. Giang hạ quân chúng ta cũng không phải không có sức liều mạng. Sau đó chúng ta liều cái lưỡng bại câu thương, gọi người bên ngoài nhặt tiện nghi. Đại công tử ý tứ là Lưu Huyền Đức, ha ha, Lưu Hoàng Thúc ủng binh 10 vạn, nếu là mượn nhờ Kinh Châu Mục danh nghĩa, còn có thể cấp tốc khiến quân lực cùng bản thân thế lực bành trướng. Lưu Kỳ nói đến đây, thản nhiên nói, người nói một chút, Lưu Hoàng Thúc giúp ta lớn như vậy bận bịu, ta có phải là phải thật tốt bày tỏ một chút, mặc kệ ở Kinh Châu trắng trợn mời chào nhân tài. Phía trước, Lưu Hoàng Thúc chỉ là quân lực cường thịnh, trong tay không có mấy cái đem ra được mưu thần, chỉ khi nào hắn có thể mượn Kinh Châu Mục danh nghĩa mời chào nhân tài. Các ngươi cảm thấy Kinh Châu địa giới bên trên hàn môn anh tài có thể hay không chủ động tìm nơi nương tựa? Kinh Châu thế nhưng là có hai vị giáo dục mọi người, một cái là Bàng Thống Thúc phụ Bàng Đức Công, một vị khác thì là chứ danh Thủy Kính Tiên Sinh. Hai vị này xây dựng thư viện, tự nhiên là Kinh Châu đỉnh cấp thư viện. Còn lại Kinh Châu tứ đại gia tộc đều có tự thân gia tộc thư viện, xem như thê đội thứ hai nhân tài bồi dưỡng chỗ. Còn lại thế gia cường hào xây dựng thư viện cùng tư thục, số lượng cũng không ở thiếu. Đây chính là trên chính sử, Kinh Châu có thể tiếp bổng Dĩnh Xuyên trở thành thứ hai chỗ nhân tài môi trường nuôi cấy nguyên nhân chủ yếu. Nơi này văn phong tương đương chi thịnh, Kinh Châu to to nhỏ nhỏ, dựa vào thế gia cường hào xây dựng thư viện cùng tư thục, bồi dưỡng được người tới mới có cái gì xu hướng liền không cần đến nói thêm. Lưu Kỳ ngược lại là nguyện ý tiếp nhận, đáng tiếc người ta không nhất định để ý hắn a. Ngược lại là Lưu Bị ở hàn môn sĩ tử bên trong danh vọng không nhỏ, phía trước một cái từ thứ, ai biết đằng sau còn có thể hấp dẫn bao nhiêu Kinh Châu xuất thân nhân tài. Lưu Bị có năng lực hấp dẫn nhân tài, Lưu Kỳ tự nhiên là sẽ không quá mức để ý. Nhưng nếu là Lưu Hoàng Thúc mượn dùng Kinh Châu Mục danh nghĩa thu nạp nhân tài, mà cái gọi là Kinh Châu Mục chính là Lưu Kỳ, vậy liền rất khó tiếp nhận. Thấy Lưu Bàn và Hoàng Trung còn có chút không cam tâm, Lưu Kỳ buồn cười nói, thật đến Kinh Châu, hai vị tướng quân nói một chút, đến lúc đó là Kinh Châu Mục nói chuyện có phân lượng, vẫn là Kinh Châu tứ đại gia tộc nói chuyện có phân lượng? Cái này, Lưu Bàn và Hoàng Trung nhất thời hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Hai vị tướng quân, Kinh Châu kia là bị thế gia đại tộc nghiêm mật khống chế thành trì, chúng ta dưới mắt chút này lực lượng nếu là đi vào, sợ không phải không mấy năm liền phải trở thành chỉ còn mỗi cái gốc. Đều không cần Lưu Kỳ nhắc nhở, Lưu Bàn và Hoàng Trung sắc mặt liền thay đổi. Bọn họ nghĩ đến lúc trước ở Du huyện biệt khuất sinh hoạt, đường đường Kinh Châu đại tướng, Thân thể Lưu Cảnh Thăng khỏe mạnh, lúc có thể đủ xếp vào 3 vị trí đầu danh sách Kinh Châu đại tướng. Bị buộc ở du huyện nhàn rỗi, mùi vị đó ngẫm lại đều khó chịu. Đại công tử ý tứ là, lực lượng của chúng ta còn có nhân tài dự trữ độ dày, căn bản cũng không đủ để trấn nhiếp toàn bộ Kinh Châu. Vậy liền thực tế một điểm, lấy Giang Hạ làm cơ sở chậm rãi phát triển. Kinh Châu thành kia đâu? Người nào thích chiếm ai chiếm đi. Dù sao ta là không muốn đi giày vò. Đại công tử ở nơi nào? Nơi đó chính là gai chỗ phủ Châu Mục. Nghĩ nhiều, như vậy cũng không có tác dụng gì. Hán Thăng tướng quân nói không sai. Lực lượng của chúng ta có thể xác thực khống chế bao nhiêu địa bàn. Những địa bàn này mới là chúng ta có thể chân chính nắm giữ. Ta đối với loại kia hư danh không có hứng thú gì. Người nào thích muốn ai liền đi giày vò. Lời nói đều nói đến đây chia lên. Trong lòng Lưu Bàn và Hoàng Trung hiểu rõ, tự nhiên không có tiếp tục thuyết phục ý tứ. Nếu là để cho bọn họ mang binh đánh giặc, có lẽ cái gì địch nhân đều dám liều liều mạng. Cần phải bọn họ cùng cáo già thế gia đại tộc quần nhau. Vẫn là thôi đi. Lúc trước đại công tử bị bức phải có bao nhiêu chật vật. Mặc dù bọn họ không có thấy tận mắt đến, có thể nghĩ nghĩ liền biết gian hiểm trong đó là cái có tính tình tồn tại. Lúc này cũng sẽ không cùng Kinh Châu thế gia thật cùng dài. Đã đại công tử Lưu Kỳ không hề rời đi Giang Hạ tâm tư, vậy liền hảo hảo phát triển Giang Hạ đi. Nơi này tiềm lực phát triển cũng là không kém. Đại công tử phía trước làm ra một chút đồ chơi, mặc kệ là ở Kinh Châu nội địa, vẫn là ở Giang Đông bên kia đều rất được hoan nghênh. Theo xuất hàng lượng không ngừng gia tăng, Giang Hạ quận kinh tế cũng càng phát ra sinh động. Tuy nói lợi ích đầu to, vẫn như cũ bị thực lực lớn nhỏ không đồng nhất thế gia cường hào chiếm cứ, nhưng còn lại kia một phần nhỏ cũng đủ làm cho không ít bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn lên cao một cái rất lớn cấp độ. Lúc đầu dựa theo thế gia chế định quy củ, có chuyện tốt là tuyệt đối không tới phiên dân chúng tầm thường. Nhưng Giang Hạ quận thế gia cường hào bị Lưu Kỳ chơi đùa nguyên khí trọng thương, đến bây giờ đều không có triệt để khôi phục lại. Tăng thêm quận binh uy hiếp, tối thiểu phủ thái thú chính lệnh có thể so sánh thông thuận truyền đạt đến cơ sở, tự nhiên cũng không dám ăn tượng quá khó nhìn. Bị phủ thái thú làm điển hình xử lý, chẳng qua cây muốn lặng nhưng gió lại không ngừng. Lưu Kỳ muốn an tâm phát triển Giang Hạ, vấn đề nội bộ cơ bản đã xử lý thỏa đáng, nhưng là ngoại bộ vấn đề lại bắt đầu đột xuất. Giang Hạ cùng Giang Đông hạch tâm lãnh địa cách sông nhìn nhau luôn đều là trong mắt Giang Đông đinh cái gai trong thịt. Tiền nhiệm Giang Hạ thái thủ Hoàng Tổ không chỉ có cùng Tôn Quyền có thù giết cha, còn có kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Một khi Giang Hạ có cường nhân trấn thủ, hoặc là nói Giang Hạ phát triển được tốt, đối với Giang Đông đến nói cũng không phải cái gì tốt tình trạng. Phía trước Tào quân thế lớn, Giang Đông tập trung tinh thần ứng đối Tào quân uy hiếp, tạm thời không để ý tới Giang Hạ tình huống. Nhưng bây giờ Tào quân đã bại lui, tối thiểu trong thời gian ngắn rất không có khả năng ngóc đầu trở lại. Dưới tình huống như vậy, Giang Đông tự nhiên có tinh lực cùng tâm tư xét Giang Hạ tình huống. Nhưng cái này cha một cái xem xét không quan trọng, lại là đem Giang Đông quân thần giật nảy mình. Bất chi bất giác, Giang Hạ quận phát triển 10 phần thuận lợi. Chính là phía trước bị Giang Đông quân đánh sập quân đội, lại lần nữa tạo dựng lên, mà lại chiến lực còn không yếu đến bộ dáng. Cái này cũng không phải Giang Đông quân thần nguyện ý gặp đến tình huống. Thế là Lỗ Túc lần nữa làm sứ giả đến đây Giang Hạ, cùng Lưu Kỳ thương thảo mượn Giang Hạ một chuyện. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.